Nhưng cô dâu cũng vì sĩ diện cho nên lén giấm dúi lấy tiền của mình, cha mẹ mình đưa. Đưa mua nữ trang hết đưa cho chồng mình, để chồng mình tặng cho mình. Khi đám cưới đưa ra thì bà chồng bà nổi điên lên. Trời ơi trời, tại sao mà cho hột xoàn bự như vậy? Tại sao mà cho nữ trang mắc tiền vậy? Trong khi đó nó không cho mình, cái thằng này nó mê con này quá rồi. Thì bà mới kêu con trai bà đó là cho bà xin 40 ngàn để bà remodel lại cái nhà. Thì anh chồng lén lấy của vợ trong tài khoản chung vợ chồng là 40 ngàn và đưa cho mẹ. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. Thưa quý vị, ngày hôm nay một câu chuyện mà mình nói về là mẹ vợ. Thật sự mẹ chồng mà cũng nói nhiều rồi. Và thật sự mẹ chồng, mẹ vợ thì cũng vậy hết á. Là việc xuất phát từ cái tình thương con. Nhiều khi thương con đó, nó biến thành ích kỷ mình không biết. Rồi mình nghĩ là dâu với trẻ mình không tốt. Nhưng thật sự là cũng từ cái tình thương con. Thì Ngọc Nhi kể với em câu chuyện nó vui lắm. Ngọc Nhi một người bạn. Cổ, hai chồng có thân với Ngọc Nhi lắm. Mà cái ông chồng nói vậy nè. Anh nói thiệt với Nhi nha. Mẹ nói vợ anh là sơn tinh thủy tinh. Cứ đánh lộn qua năm số tháng. Mà đánh lộn bằng khẩu đó, chứ không phải là đánh tanh chứ. Không chán, mấy chục năm nay họ không chán chửi nhau, họ không chán nói xấu về nhau. Anh nói thật sự anh nghĩ bây giờ anh không biết anh làm cái gì. Anh không hiểu anh là vua Hùng hay là con của vua Hùng nữa. Tại vì anh không biết phải cư xử làm sao. Mỗi lần vợ gặp người than đó là má chồng bên con quá mức. Còn mẹ chồng gặp ông như thế. Nhi mày khuyên bạn, con khuyên bạn đi, cái con này nó quá quắc lắm. Nó ngồi trên đầu thằng này. Một khi thấy là không có. Với một cái sự hiểu lầm. Thì cái tâm lý như vậy nè. Ví dụ đi quý vị có con gái. Quý vị gả đi. Thì nó vẫn là con quý vị đó. Là bởi vì sao? Nó dẫn điện thoại cho mẹ thường xuyên tâm sự chuyện lớn chuyện nhỏ. Lâu lâu giấu tiền cho mẹ. Là có nha. Cái này là cọc như biết con gái lúc nào. Khổ gì khổ, nghèo gì nghèo cũng giấm dúi để dành nhím tiền chợ. Để dành lo cho gia đình. Cho cha mẹ ruột của mình. Và tâm sự với mẹ. Nhưng con trai khi lấy vợ xong rồi thì gánh nặng của người đàn ông phải gánh. Gia đình vợ con họ thì họ lại nghĩ rằng mưa trời mưa xuống, họ lại thường thường đàn ông thì họ lại vô tư nữa. Họ không có thương mẹ như ngày xưa. Trong lòng họ thương, nhưng mà họ có thể hiện như ngày xưa bởi vì họ bận thể hiện với con, với vợ của họ rồi. Đấy là một cái gọi là từ lâu đời ra nó như vậy rồi. Đó cứ tre già thì mang mọc, họ phải thương xuống đứa nhỏ. Thì quý vị biết á, là ví dụ mình có một người con gái, thằng rể mình, nó cưng con mình, nó chiều con mình, nó coi như bà nội đó, mình so hạnh phúc. Nhưng mà mình có thằng con trai, mà nó cưng vợ đó, giống như thằng rể mình cưng con mình, thì mấy thằng này nó ngu. Thằng này nó ngu, thậm chí như bà nói thằng con tao nó ngu quần lắm. Họ chửi từ, nó hơi nặng đâu, chỉ kể thôi nha. Họ có chửi vậy đó quý vị. Có nhiều bà mẹ chồng kể đâu, nghe khi cười gấp luôn á. Nó mê con này đội lên đầu. Trong khi đó con gái mình được chồng cưng đội lên đầu, mình đi hẳn gì nó khôn lắm, nó ngồi lên đầu chồng nó không. Đúng không quý vị? Có đó quý vị. Thì cũng từ cái tình thương đó làm cho người ta nói rằng là mình không có thương cái người dân. Tại vì rể dâu là người dân. Là có đó quý vị. Rồi mình có con gái mà nó nắm hết tiền trong nhà. Nó không, nó kiểm soát hết. Mình nói khoe sao? Con tôi nó có phước lắm, thằng chồng nó làm nhiêu giao hết cho nó hả? Rồi nó có phước lắm, thằng rể tôi nó được lắm. Phải công nhận là được, con tôi nó có phước lắm. Nó nhờ đức của gia đình tôi đó. Cho nên nó ngồi lên đầu chồng nó. Nhưng khi con dâu mà quản lý tiền bạc, là mẹ chồng nói rằng con dâu tôi nó ngồi trên đầu chồng nó thu tóm con này không được, con này hổ lắm, con này mất dạy lắm, con này vô giáo dục, con này đủ thứ chuyện. Cái kia mà nó cười. Quý vị sẽ nhìn lại đúng đó, không có công bằng. Thì có nhiều câu chuyện mà mình kể cười ra nước mắt là bởi vì thương con. Nhưng Ngọc Nhi hiểu ra qua những câu chuyện xung quanh mấy ngày hôm nay đấy, quý vị, hôm Ngọc Nhi cũng rảnh lắm, nghĩa là rảnh rỗi xin nông nổi. Ngọc Nhi gặp rất là nhiều người bạn Ngọc Nhi mà có dâu. Thì Ngọc Nhi nói chuyện hết là ghét con dâu chỗ nào, tại sao ghét. Thì Ngọc Nhi hiểu được một vấn đề. Ngọc Nhi gặp những cái người mẹ cũng bạn của Ngọc Nhi luôn mà có rể. Thì nói chuyện. Thì kết cấu lại đó là, và Ngọc Nhi cũng nói chuyện với một cái anh bạn, ảnh là một cái chuyên gia tâm lý gia đình. Tôi vì ảnh lớn tuổi rồi, ảnh 70 mấy rồi. Ở cái tuổi về hưu nhưng mà vẫn làm việc đó quý vị. Và hai anh em ngồi cà phê, cả buổi sáng, trời mưa ở Cali mà ngồi ở nhà ảnh mà cả buổi sáng. Khi Nhi vác xác tới thì vợ anh biết, vợ nói rằng rồi, rồi con này nó có chuyện gì nữa rồi, nó mò tới rằng nó, đặng mà nó lợi dụng thằng chồng tôi ưa thích người kể lể cho nên nó lại nó nghe. Thật đúng thật. Thì mà Ngọc Nhi với chị rất là thân. Hồi xưa Nhi thân với anh là qua cái môi trường làm việc. Nhưng mà anh cũng là một cái chuyên gia tâm lý và Ngọc Nhi từng là được anh là một bác sĩ điều trị. Điều trị lâu dần rồi Ngọc Nhi quý mến và học hỏi từ anh. Có một thời điểm Ngọc Nhi bị tâm lý rất là nặng, Ngọc Nhi bị gọi là depression, là trầm cảm nặng lắm quý vị. Một ngày phải uống mấy lần thuốc, rất là nặng. Và con Ngọc Nhi á, cũng may Ngọc Nhi phát hiện bản thân mình, hình như mình bị trầm cảm, con dắt mày đi bác sĩ đi. Thì từ đó Nhi quen với anh. Và một tháng một lần, có khi hai lần, lúc mà còn nặng đó thì một tuần một lần. Rồi ngơi ngơi ra và Ngọc Nhi là một cái bệnh nhân của anh. Rồi từ từ đó thì lại anh giới thiệu với chị. Rồi quen nhau thì trong những cái năm đầu tiên đó, khoảng mấy tháng đầu tiên thôi, Nhi rất là thân với anh. Thì bị vợ anh hiểu lầm. Vợ nói sau như là đàn bà nào cũng nhạy cảm. Nhưng mà khi mà chị làm quen với Ngọc Nhi rồi đó thì tôi vì chị như một người chị nuôi của Ngọc Nhi đó, chị rất là thương Ngọc Nhi luôn. Và cái gì cũng mét lên với anh hết trơn á. Thành ra khi Ngọc Nhi tới thì bị kể vào câu chuyện về cái tâm lý người mẹ thì anh mới phân tích cho Ngọc Nhi nghe. Thì đây là cái phân tích của anh và cái thấy nó đúng và muốn chia sẻ với quý vị. Trước khi Nhi kể một câu chuyện mà một người mẹ chồng quái gở thì như thế này nè quý vị. Khi mình có con trai thì mình chăm bẩm thai tả đút ăn cưng con trai vô cùng. Cái người mẹ cưng con trai nhiều là tại vì cái giới tính đó nha quý vị. Sách vở từng nói và anh cũng nói với Ngọc Nhi rằng là cái giới tính khác với người cha rất là thương con gái và người mẹ rất là thương con trai, đó là cái giới tính. Thì khi người mẹ thương con trai đó thì nó lớn lên, thì khi nó có bồ thì nó mới là con của mình. Nhưng khi nó cưới vợ rồi thì nó phải chăm lo gia đình của nó, nó thương vợ nó. Thì lúc này người mẹ cảm thấy rằng là mình mất cái tình thương của con rồi. Con mình nó không còn thương mình nữa. Nó thương vợ mà vợ là con đàn bà là quơ là quắc nào đâu, con ai nhảy vô. Rồi bắt đầu thì người đàn bà là thu vén gia đình. Lúc này người chồng làm về phải lo cho vợ, lo cho con. Mua sắm đồ đạc cho vợ, sắm đồ cho con, sửa nhà, sửa cửa. Làm cái tổ ấm mình đẹp hơn. Thì người mẹ lại nghĩ sao? Đó bây giờ đó gì nó lo vợ đó chứ. Vợ lên đầu nó ngồi rồi kiểm soát hết. Thật sự là trách nhiệm của họ. Họ vẫn thương mẹ đấy. Nhưng mà cái thương nó khác. Cái tình thương mẫu tử nó thiêng liêng. Nhưng mà trách nhiệm nó không có nhiều bằng nó phải thương vợ con và trách nhiệm một cái gia đình, một cái tương lai dài dẳng mấy chục năm nó phải gánh. Cho nên người mẹ không có nghĩ sâu, nhìn thấy nó đang đi chơi ở nhà mình, vợ điện anh về gấp, giữ con, ok anh về liền, thấy không? Nó nghe là vợ thằng này bị vợ nắm đầu, nhưng mà cái trách nhiệm phải về giữ con, cái vợ đi làm hay đi chợ gì, đúng không? Thành ra cái sự ganh tị trong tình cảm đó đôi khi làm người mẹ chồng lại một cái sự vô tình mà nó vô hình luôn. Nó làm cho người mẹ chồng có ấn tượng là con dâu mình đã giành thằng con trai của mình. Rồi, về thằng rể, nhưng nó khác hơn chút. Tại sao họ nói nhiều về mẹ chồng, họ nói về thằng rể? Là bởi vì vậy, con dâu, con gái mình khi lấy chồng, thì nó vẫn là con của mình nha. Nó vẫn dám dúi tiền cho mình, nó vẫn điện thoại tâm sự với mẹ, mẹ vẫn là trên hết, con gái. Thì lúc này là người mẹ gặp không cảm thấy là con mình vì trai mà bỏ mẹ, là vì chồng mà bỏ mẹ. Nhưng con trai thì bị. Thực sự vấn đề mà như Vy nói đó, thiên vị, mình thiên vị giữa trai với gái cũng đứa con của mình. Nó lên đầu chồng mà nó ngồi nó nắm hết tiền thì mình sướng đó, mình khoe, mình có phước đủ thứ chuyện hết. Nhưng mà khi con dâu mình nó quản lý tiền của thằng rồi thằng con mình là bắt đầu mình chửi, ba đời chửi không hết. Nó có thì câu chuyện là một câu chuyện mà nói tóm lại là cái cô phụ nữ này nè, cái người bạn này nè, của Ngọc Nhi nè, cô ấy đang ở cái ngưỡng cửa đổ vỡ gia đình. Mà cái nguyên nhân đó là cái anh này đó, ảnh cũng thương gia đình là tốt, nhưng mà ảnh sợ người mẹ quá. Đâm ra đó là ảnh mất cái định hướng tương lai gia đình. Và ảnh làm gia đình của ảnh khổ sở và cái người vợ cảm thấy là không có giá trị trong tương lai. Mà cái người mẹ thì lại hả hê. Thì Ngọc Nhi xin nhắc quý vị là Ngọc Nhi có đọc hết tất cả những cái tin nhắn của cổ với mẹ chồng trả lời cho cổ, của cổ với chồng và cả những cái đoạn ghi âm. Mà khi cô đến nhà bên chồng của mà cô nói chuyện thì những cái lời nói thì Ngọc Nhi không biết rằng trong vấn đề này thì ai đúng ai sai. Ngọc Nhi mong quý vị là cho cái ý kiến. Thì thưa quý vị, hai người lấy nhau về thì anh trai này đó là con một. hai vợ chồng người mẹ chồng một đứa con thôi. Cô này đó là gia đình cậu cũng là một con gái duy nhất luôn. Thì trong cái môi trường đi học hành rồi quen nhau rồi sống với nhau. Thì lúc mà hai người về mới sống với nhau đó thì đứa nào cũng mới ra trường hết. Cho nên là dành dụm tiền bạc. Cái cô này là cái gia đình của cổ đó rất là khá. Cho tiền riêng của cổ nhưng mà luôn luôn dặn là để hộ thân. Thì thưa quý vị, ba mẹ cổ cho tiền mà không đưa cho cổ như bằng cái cổ phần trong công ty của gia đình. Ba mẹ chồng đó thì nào ngay là hoàn cảnh gia đình nó vất vả hơn. Thì khi cưới vợ đó là đi cưới dâu thì cho đồ những cái món đồ rất là thường. Thì ở Mỹ mà người ta không quan tâm, nhưng cô dâu cũng vì sĩ diện cho nên lén giấm dúi lấy tiền của mình, cha mẹ mình đưa. Đưa mua nữ trang hết đưa cho chồng mình, để chồng mình tặng cho mình. Nhưng mà chồng mình thì lại đi cũng xấu hổ cho nên nói ba má chồng là của con để dành nào giờ. Thì không có nói rõ, thì như là không nói rõ. Đến khi đám cưới đưa ra thì bà mẹ chồng bà nổi điên lên. Trời ơi trời, tại sao mà cho hột xoàn bự như vậy? Tại sao mà cho nữ trang mắc tiền vậy? Trong khi đó nó không cho mình. Cái thằng này nó mê con này quá rồi. Nhưng bà cụ với ông cụ không biết rằng con trai của mình đây là của bên vợ đưa. Mà con trai thì họ cũng thật, cái anh chàng này thì cũng sĩ diện. Thì sau cái ngày đám cưới thì bà nhìn con dâu bằng cái cách là không có thiện cảm gì mấy, là nó rút tiền của con mình. Thì khi cưới về thì hai vợ chồng có ngồi xuống nói là cái nữ trang cưới đeo xong thì đã mất tiêu, thì bà hỏi đã mất tiêu rồi trả cho bà, cho con bà. Thì cô nói là cô đưa ba mẹ cô giữ, là tại vì cái này của ba mẹ cô. Thì bà không tin, bà nói là con trai của bà đó là ngu đó. Thật sự thì anh này nói là thật sự là con không có nói với ba mẹ, con sợ ba mẹ ngại ngùng trước ngày cưới, cho nên đây là của ba mẹ vợ. Tại vì ta có đứa con gái một thôi. Thì bà không tin. Và bà vẫn cứ khăng khăng rằng là giữ đồ nữ trang cưới của con bà. Rồi xong câu chuyện. Về ở một thời gian hai người đi làm thì lại muốn mua nhà. Thì con trai đó, thứ nhất là bà muốn là cô dâu là phải về ở làm dâu. Thì thời điểm đầu thú vị có về ở làm dâu. Thì cổ nói với Ngọc Nhi đó là cổ về đó là ở không có nổi. Tại vì trong cái đầu của bà là mất một số tiền cưới cổ, là con trai của bà gia đình khó khăn mà tại sao không lại có tiền lại làm đám cưới lớn như vậy. Thì bà xét nét. Và hồi xưa đó thì bà rất là cưng con. Bà nấu ăn đó là bà dọn tới bàn làm việc của anh này luôn. Như khi có vợ rồi thì cô này dọn bàn, cả bàn anh phải ra ăn chung. Thì bà nói là mày không được kêu chồng mà ra ăn vậy, mày phải bưng vô phòng cho nó. Còn nói không, con không có bưng, không phải ra ngoài này ngồi ăn chung gia đình chứ. Nó đang bận mà không thấy sao. Bưng vô thì bà lùng mà bưng vô. Thì cô này không chấp nhận, mới nói rằng là anh không được làm như vậy. Anh ngồi trong bàn anh làm việc, trong phòng làm việc của anh. Buổi tối đó quý vị, anh đã cho mẹ bưng cơm vô, em không đồng ý như vậy, phải ra ngoài ăn chung. Thì anh này thấy vợ mà nói đúng, không để cho mẹ bưng vô, mà không để cho vợ bưng vô. Anh với em ngang tuổi nha, tại sao em phải hầu anh? Đúng quý vị. Thì anh này từ mấy bữa sau rằng là không dám cho mẹ bưng vô nữa và tự động ra ngồi ăn. Thì bà này, cái thằng này mẹ cha nó nghe lời con vợ nó. Mấy chục năm nay tao bưng vô bàn cho nó ăn không sao. Mới cưới vợ về 1-2 tuần rồi, bắt đầu bị con vợ nắm đầu phải kêu ra ngoài ngồi ăn rồi. Nó không hầu con tao mà nói là phải bắt con tao ra ngoài ăn nữa. Là cái biểu điểm thứ hai là đã có chuyện. Bà lại bóng gió rằng nó là ngu nghe lời vợ rồi. Có chuyện thứ hai. Ok. Ở trong gia đình thì những cái việc nặng hay nặng vậy là bà dành bà làm. Bà thương con, chồng bà với bà làm. Thì bây giờ con nó lớn rồi thì con dâu mới nói với là người chồng là công việc giường được nặng này sao anh đã cho ba làm, anh phải làm. Tại vì ba không đạt, ba với mẹ lụm cụm làm, em thấy khiêng cái chậu này dời quá là em thấy không có được. Anh đàn ông thì anh không có làm, anh phải ra anh làm chứ. Anh thấy vậy là nó sai không? Bây giờ anh có gia đình rồi mà. Thì người con trai họ đạt đâu được mẹ giáo dục đâu. Bây giờ được không nhận nó đúng. Dạ mà nói đúng. Ôi để anh làm. Từ đó về sau nó dặn ba mẹ đừng có làm vườn nữa để con làm. Đó tại vì vợ con nó muốn ba mẹ làm. Ba mẹ lớn tuổi rồi. Thay vì cảm ơn con dâu, con này lại sai thằng chồng. Con tao mấy chục năm tao không có sai, bây giờ mày lại sai. Thì tại sao? Lại ghét con dâu. Thêm một câu chuyện thứ hai. Rồi sáng ngủ dậy thì cái thói quen của anh đó là ông bực dậy đi làm. Cái giường anh là như cái chuồng heo, nó không có xếp mùng xếp mền ngay ngắn lại. Thưa quý vị, ở Mỹ người ta, ở lính nào cũng vậy, cái việc đầu tiên vô lính mấy ngày đầu là thức dậy họ cho mấy phút thôi là phải làm cái giường ngay ngắn ngăn nắp. Bởi vì cái chỗ ngủ của mình không sắp xếp được thì làm sao mình sắp xếp công việc nhà cuộc đời được. Đó là cái điều bắt buộc. Ngọc Nhi cũng vậy, sáng thức dậy cái việc đầu tiên là các con Ngọc Nhi và bản thân Ngọc Nhi phải trải cái vườn giường lại ngay ngắn, vuốt ra lại, phủ mền để gối lên y như là một cái giường chưa có ai ngủ, phải như cái giường khách sạn. Đó là cái việc đầu tiên phải làm trong ngày. Để tối mình mệt về, mình nhìn cái giường nó ngăn nắp, mình lại muốn ngã lưng vào nghỉ ngơi liền, chứ nhìn cái giường như chuồng heo sao dám lên. Đó là cái Ngọc Nhi yêu cầu con Ngọc Nhi. Thì cái cô này đó, anh chồng cũng quen rồi, thì từ lúc có cổ về, sáng dậy là hai chồng phải cùng nhau vuốt cái giường, vũ ra, vũ giường ra, trải ngắn lại mới được ra khỏi phòng. Thì trong một lần đang cùng nhau làm, thì bà mẹ chồng đi ngang. Bà đứng bà nhìn, bà nói mày làm gì? Thì con trai mới nói rằng con đang phụ dọn giường vợ. Mày dọn giường cho vợ mày nằm hả? Tại mày chưa từng dọn giường của tao, mấy chục năm nay tao nuôi mày. Sáng nào đi làm mày bỏ cái giường đó, tao là người dọn cho mày, thay ra giường của mày. Bây giờ mày mới cưới nó về, mà mày dọn giường của nó nằm hả? Vợ của bà nội sao? Là có chuyện. Rồi. Thì từ đó sáng sớm hai chồng phải dậy thì con cũng cùng nhau dọn. Thì bà lại không có thằng này dọn. Phẫn sự. Con dâu về nhà phải làm ông chuyện nhà. Phải làm chuyện này chuyện này. Phải đàn ông làm nó không có làm chuyện này. Rồi. Thì anh con trai lại nói không mẹ ơi. Vợ nó đúng. Phải dọn cái giường. Thì ra bà ghét. Một cái chuyện giặt đồ. Thì thưa quý vị. Đi giặt đồ hồi nào giờ đó thì bà là người giặt đồ. Xếp đồ để ông tủ cho con luôn. Cưng con mà, có nặng trai thôi. Bây giờ có vợ, cái rổ đồ một tuần giặt một lần nó nhiều quá. Anh phụ với em khiêng ra ngoài rồi em giặt. Chồng kẹt khề, đàn ông mà phải mạnh, phải ôm cái chỗ cái rổ nặng cho vợ. Hồi đó đồ có mấy bộ, bây giờ đồ gấp đôi lên rồi, đúng không? Rồi, đang ôm ra, con vợ thì đi ra cái phòng giặt đồ chuẩn bị đang bỏ xuống ông giặt. Ông chồng kẹt khề đang ôm cái đồ ra sao mà thấy được. Trời ơi là trời, là mỗi giờ. Cái thằng này cái mặt là mọi vợ. Mấy chục năm nay tao giặt đồ cho mày, tao xếp tao để trong phòng luôn. Bây giờ mày đi giặt đồ cho vợ, mày đi giặt quần cho vợ. Cái thằng này tao nuôi tới lớn rồi mày đi giặt quần cho vợ. Đây là nguyên văn nha. Nguyên văn. Rồi anh chồng nói mẹ có gì đâu mẹ, có phụ vợ con mà. Mày cưới vợ về để nó làm công chuyện nhà, để nó hầu hạ, chứ phải cưới vợ làm bà nội mày. Tao cực mấy chục năm, mày chưa giặt đồ của tao lần nào. Bây giờ mày giặt quần cho vợ mày. Mày có thấy chỗ này lạ không? Rồi bắt đầu chửi con dâu lên. Con dâu lên nói má, mẹ, mẹ nghĩ tới cái vấn đề xa vậy. Rồi cô dâu cũng im lặng. Cô chỉ dạy chồng mình thôi, cô không dám dạy mẹ chồng. Nhưng mà cô phải làm như vậy. Rồi, ăn cơm xong thì cùng nhau dọn dẹp thì anh... Cái anh chồng mạnh theo cái nét văn minh. Hồi đó ăn cơm xong đứng dậy bỏ đũa xách đít đi chỗ khác ngồi. Đi vô phòng ngồi chơi game. Mẹ dọn cơm lên rồi dọn cơm xuống rồi rửa chén rồi rót lên nước cam bưng lại bàn để cho con mình uống đi con. Uống rồi con làm gì cực. Bây giờ sao? Anh phụ dọn với em. Em rửa chén em, anh phụ dọn em. Trời ơi trời. Bây giờ nó là mọi giờ rồi. Bây giờ đó. Tôi nấu cơm tôi dọn lên ăn xong bắt chồng nó rửa chén. Nó thẳng đủ thứ chuyện. Để mà như vậy hết thì cô nói là cô mệt mỏi và cô thấy là cô không giáo dục được rồi. Trong gia đình cái bên chồng thương con quá mức. Như vậy thì sẽ có chuyện là cô xin dọn ra. Thì cái ngày mà anh chồng xin dọn ra đó thì bà lại la làng lên là bà kêu trời là cướp con của bà vô phá nát cái gia đình này. Lấy tiền chưa đủ sao? Thì cô nói là cô là một cái người mà không thích giải thích. Tại vì hồi xưa giờ cô nghĩ rằng là cô không muốn tranh cãi với người lớn tuổi. Thì cô mới nói nhỏ nhẹ là cái lý do là vợ chồng phải lo cho nhau. Cô nói hết thì bà không cho dọn ra. Và bà nói rằng nếu mà dọn ra bà tự luôn. Thì cô nói là tùy anh thôi. Nếu anh không dọn ra thì mình là em dọn ra. Em muốn nhà em dọn ra. Thì anh cứ ở nhà với ba mẹ. Mình đến gặp nhau. Không chấp nhận vậy được. Thì anh chồng lại phải theo vợ dọn ra. Thì lúc này bà từ. Bà từ hai người nhưng rồi được mấy bữa bà nhớ con bà tới. Bà tới nhà bà thấy nhà cửa ngăn nắp gọn gàng. Có vẻ hài lòng. Và lại nói rằng là đi đồn với khắp người và điện cho anh Chúa Giê-xu đó rằng là con của anh chị đó, nó ngồi trên đầu con tôi, anh chị không biết dạy nó. Thì ông Chúa Giê-xu là người văn minh mà nói là bà dạy con nghe là sai rồi. Thật sự là chị Giê-xu sai rồi. Hãy để người đàn ông có trách nhiệm với gia đình. Đó, chị Giê-xu thấy chị Giê-xu gánh hết chuyện của anh xui. Chị Giê-xu nghĩ rằng người ta sao? Người ta cười, đàn ông phải gánh. Đó bây giờ cái gì? Đến đó mà kêu đi chợ mua bó hành, anh xui mua cũng không xong. Thì khi bà nghe bà cũng không thấm thía thì cái mối hiểm khích từ đây đỉnh điểm đó quý vị là Ba mẹ vợ thì thấy chồng này thương con mình, con gái mình, cho nên cũng cho một số tiền thì mới mua căn nhà. Thì con dâu á thì nó muốn nói với mẹ chồng rằng là tiền của gia đình đã cho mua, nhưng mà cổ nghĩ cũng không có nên, thì cổ nghĩ là cổ chưa kịp nói. Thì thưa quý vị, trong một lần đó mẹ chồng cổ mới đi về dặn tiệc, thì cổ nói rằng là cổ đi coi nhà xong rồi và bây giờ cổ thông báo rằng là cổ chuẩn bị cổ mua nhà. Thưa quý vị biết á, là mẹ chồng nghĩ rằng tiền của con trai mình làm, và là hỏi tiền đâu thì cổ nói là của gia đình cổ cho. Thì điện hỏi anh Xu, chị Xu có phải không, thì anh Xu nói yes, của gia đình cho. Thì bắt đầu là ok, lúc này bà mới im và hai người cùng nhau mua nhà, dọn nhà, sắm sửa, hai người sống. Thì một cái điều mà rất là buồn là khi mua nhà sống rồi thì người mẹ chồng đó lại biết là con dâu mình có tiền rồi, thì lúc này bắt đầu nghĩ rằng con trai mình không có phận sự để mà nuôi con dâu. Cho nên là bà tìm mọi cách, bà cũng đòi này đòi kia. Thưa quý vị, bạn Ngọc Nhi nói như vậy là làm cổ vừa gây một trận kịch liệt và có lẽ là cổ không biết phải làm sao. Thì đây là một cái bài học chung nha quý vị. Thì khi mà cổ mua nhà xong là tiền của ba mẹ cổ cho, đao vào mua nhà, sống được mấy năm nay rồi, cổ nói là được 2 năm mấy rồi, thì tiền hai vợ chồng làm cũng dành dụm, cũng góp tiền nhà. Thì vừa rồi đó bà xin con trai bà đó là 40.000 đô để bà sửa lại cái nhà của bà. Bà với ông cũng có nhà riêng nha quý vị. Có nghĩa là hai chồng cũng còn đi, cũng hai chồng già cũng đi làm rồi cũng có mua nhà. Thì tính là nữa để cho con trai. Thì bà mới kêu con trai bà đó là cho bà xin 40.000 để bà remodel lại cái nhà. Thì cái anh này ảnh về, ảnh mới nói lại với vợ. Thì cô con dâu mới nói rằng là ủa sao ba mẹ không có lấy tiền refinance cái nhà ra, tại cái nhà ba mẹ là đã trả gần hết rồi, còn ít lắm. Bây giờ mình refinance mình mượn tiền ra được mà, mình mượn tiền nó có nhà mình ra mình sửa nhà đó, là ở đây nó cho vào tiền lời rất là thấp. Ở Mỹ nó có chương trình đó đó quý vị. Thì ở nước nào cũng vậy hết, tại sao không mượn? Thì anh chồng mấy dòng về nói chuyện với mẹ, đúng rồi mẹ không mượn tiền ra. Thì ông với bà nói rằng là mượn tiền ra rồi phải có income để mà góp vào, trong khi đó là ông bà cũng sắp về hưu rồi thì lại cũng khổng cử. Thì anh chồng lén lấy của vợ trong tài khoản chung vợ chồng là 40.000 và đưa cho mẹ để mẹ sửa nhà. Thì tiền này nằm ở trong cái saving account, là trong cái account mà hai chồng saving. Thì thường thường ở mấy tháng đó thì cổ mới kiểm tra cái saving account một lần. Với lại thú vị, hai chồng cũng đi làm cho nên cái tiền mà tiền lương họ tự động họ quay vô trong cái account thông thường mình ưa dùng. Được, ai cũng có hai cái account, một cái là để sử dụng thường xuyên trả này trả kia, một cái là để dành. Thì cổ ít có kiểm tra cái saving account lắm. Cái lúc cổ kiểm tra thì cổ thấy là mất số tiền là 40.000. Thì cổ mới cũng nghĩ rằng là lẫn lộn nhà băng. Thì cổ hỏi chồng cổ thì chồng cổ mới thú nhận rằng là anh lấy ra không tháng rồi, anh đưa cho mẹ, anh cho mẹ để mẹ sửa nhà. Thì cổ dặn, cổ nói là không đúng, phải chứ ông bà không có nhà. Thì thay vì đó làm cổ cử cho ông chồng, đằng này cổ không nói và cổ kêu chồng cổ chở cổ về nhà ba mẹ. Thì ông chồng không dám chở, thì nói em về em nói chuyện đi, anh về có chuyện để anh tránh mặt. Thì cổ về cổ nói chuyện ba mẹ chồng, tại sao lấy 40.000. Thì thưa quý vị, nguyên cái video Nhi nghe đó, thì bà nói rằng như vậy nè: con trai của tao là của tao, tao đẻ nó ra, tao nuôi nó lớn lên là của tao. Và Ngọc Nhi không có mở cái thâu âm được, thì cái giọng của bà sang sảng này nghe nó kỳ lắm. Thì Ngọc Nhi chỉ nói đã hết Nhi nghe thôi, là của tao và tiền đó là của con tao. Tao nuôi nhỏ lớn mấy chục năm cực khổ, mày lấy nó về mày hưởng, nó làm nó nuôi mày đó, thành ra bây giờ đó là tao lấy lại cái tiền mà hồi xưa tiền đám cưới đó là nữ trang nó mấy chục ngàn đô đó, tao biết là của con tao nó dành dụm để dành nó cưới vợ mà nó giấu tao thì tao lấy lại thôi. Thì cổ giận run hết và cổ nói rằng đó là tài khoản của cổ. Cổ mới nói là tiền của cổ, thì bà không tin và bà chửi những cái lời rất là khó nghe. Thì thưa quý vị, là cổ mới gọi chồng cổ đến nhà, thì anh chồng vào và nói với mẹ là lặp lần nữa đó là nữ trang là không phải, rồi lại là tiền này của vợ con, lương của người chồng á. Thì lúc này đã là anh mới khai ra, tại vì anh giấu ba má ảnh là lương của vợ làm, hai chồng làm mà tiền bên vợ bù đắp rất là nhiều. Thì bà vẫn không trả. Và bà nói đó là nếu mà cái anh chồng này đó mà còn nghe lời vợ đó thì là giống như là bà từ luôn, bà không chấp nhận, bà tiền đó bà không trả. Thì cô hỏi như vậy nè quý vị, chồng cổ đó thì đứng chính giữa không có dám nói gì được hết, là thương mẹ thương cha. Cô rất là giận và cô hỏi Ngọc Nhi như vậy là cô rất là muốn đòi tiền lại. Thì chồng cô có nói là thôi bây giờ em coi như là em cho anh mượn đi. Rồi anh từ từ anh trả lại cho em. Và vợ chồng sống với nhau như vậy đó, thì cô thấy cô bất mãn là nhu nhược. Rồi cô phát hiện ra đó, một cái điều động trời nữa đó, là hai ba mẹ chồng của cổ đó đã từng lấy cái nhà đó rồi, đã refinance rồi, đã mượn tiền ra rồi, chứ không phải là không. Mà mượn tiền đó ra rồi, không biết làm cái gì. Đó, cất tiền mặt hay để làm cái gì không biết. Đó, nhưng mà vẫn muốn lấy 40 ngàn thêm, mà giờ không có sửa nhà gì hết. Thì cô hỏi Ngọc Nhi là cô biết là ok, ba mẹ chồng chết thì cái nhà cũng cho chồng cô thôi. Cô đinh ninh như vậy nên cô không muốn nói 40 ngàn của cô bỏ. Nhưng cô phát hiện ra là cái nhà, dù cái nhà trị giá 100 ngàn đi, thì ông bà mượn ra tới cái lượng tiền nhà là maximum cái nhà rồi. Thì bây giờ là phải trả rất là lâu năm mới hết trở lại. Mà bây giờ trả hết trở lại đó, thì khi mà vô ông bà qua đời cho cái nhà là cái nhà còn cái xác không, thì cổ với anh này cũng phải tiếp tục trả cái nhà. Là bởi vì sao? Bởi vì đã, bà đã mượn, ông đã mượn tiền ra hết rồi. Thì cô rất là giận. Cô rất là giận. Và cô cảm thấy rằng tiếp tục với cái gia đình này đó thì cô rất là mệt mỏi. Cô không muốn qua lại với bên chồng nữa. Sắp tới đó là một cái ngày dịp quan trọng, là trình trong gia đình có một cái đám giỗ của ông bà rất là quan trọng. Cô không có muốn về. Tại cái trận này cãi ra vô tiền bạc thì mới cách đây xảy ra mấy tuần lễ thôi. Thì cô có nói rằng là cô không muốn về, cũng không muốn bước gia đình này nữa. Tại vì ông bà là người lấy tiền thủ đoạn, 40 ngàn kia không có trả, thì cô không muốn về nữa. Và cô cảm thấy cô chán nản. Và chồng cô phải chờ cái cổ hôm nay đó là rất là nguội lạnh. Cô nói rằng là cưới có bao lâu hết, nhưng mà cái tình trạng là thấy nó mệt mỏi quá. Đã sống như vậy rồi, đã lỡ dở rồi, mà cô thấy là thật sự ra cô rất là mệt mỏi rồi. Nói tiếng là một người bạn của Ngọc Nhi, thật sự là cô rất là trẻ, một người bạn làm ăn thôi, cũng là cô rất là mệt mỏi rồi, đã lấy chồng trễ rồi, 40 tuổi mới lấy chồng, rồi bây giờ gặp các ông chồng như vậy nữa. Bao nhiêu năm nay đều ông chồng lấy con lấy vợ trẻ, tại vì ai cũng không giữ ý bà già hết trơn á, cứ chờ bà già lựa không. Rồi tới bây giờ như vậy nữa, mà tới đàn ông là 40 mấy tuổi rồi mà cũng không có cái sự nghiệp gì, cứ đi làm công nhân mà không có dư giả gì hết, mà nghe lời mẹ. Rồi hôm nay thì lại là giống như là vợ chồng nhợt nhạt, cô nó cũng mệt mỏi quá. Thì cô thấy tình hình là bộ không xong rồi, thì mất 40 ngàn cũng mất tiếc, mà cô thấy là người chồng của mình nó nhu nhược và nó như thế nào đấy, cô nó không biết phải làm sao. Thì ba chồng thì có nhắn tin lên cho cổ là thôi, để từ từ rồi ông trả lại. Đó là bà không trả thì ông trả. Nhưng mà cô nói rằng là cuộc hôn nhân này cô thấy nó mệt mỏi. Thưa quý vị, cô không có đòi tiền, cô nói cô không có đòi tiền lại, mà cô cũng không có muốn qua lại nữa. Thì cô xin hỏi quý vị như vậy nè, là cái ngày sắp tới là ngày gì là quan trọng, gia đình ai cũng về hết. Và má chồng cổ đích thân nhắn tin kêu cổ về nhà nói chuyện, thì cô không muốn về. Thì cô nghĩ rằng cô có nên về không? Tại cách bà nhắn đó là tôi mời cô về nhà nói chuyện với tôi, chuyện gia đình, để giải quyết một lần cho rồi. Và con tôi nếu phải không phải, tôi muốn là nó ly hôn, bởi tôi không chấp nhận con dâu như thế này. Một con dâu làm mẹ từ ngày đầu tiên, nguyên văn như vậy nè, một con dâu làm mẹ từ ngày đầu tiên về, và tiền bạc tính toán, gian lận tiền bạc. Đó, tôi sẽ kêu con tôi ly dị. Ngày hôm đó cô về, có gia đình hai bên để bàn chuyện gia đình. Thì cái lời văn như vậy, con cũng không muốn về. Và cô nghĩ rằng là cũng mệt mỏi, mà khổ nỗi là chồng cô là con trai một. Thì cô hỏi quý vị đó là cô không về ngày hôm đó, cái tình hình nó lắng xuống đó, hay là cô phải về để đối diện? Mà nếu cô biết cô về là lớn chuyện, cho nên cô không có muốn về. Và một câu cô hỏi rất là khó, mới cưới nhau một thời gian có vài năm thôi, nhưng mà cô thấy cô mệt mỏi. Bởi vì cái người chồng của cổ đó là không có chính kiến, gặp cổ thì khác, mà cái gì cũng phải dạy chồng cổ, tại vì được mẹ chồng nuông chiều quá. Mà khi về tới mẹ chồng, ba chồng đó như đứa trẻ đó, kêu cái gì làm cái đấy, kêu gấp tiền của vợ đó liền 40 ngàn. Có thấy cô mệt mỏi. Coi quý vị là cho cô ý kiến rằng ngày hôm đó cô có nên về hay là không. Mà nếu về mà mẹ chồng làm dữ, ép hai vợ chồng là phải tao chấp nhận, cho tao nhịn dâu này. Mà nếu chồng cô không cứng rắn được thì cô phải làm sao? Ngọc Nhi rất là mong quý vị giúp cô cái ý kiến, giúp cho thấy chuyện này rất là dễ. Tại vì còn mới cưới mà, nhà anh ấy ở đi, đâu có gì đâu, đúng không quý vị? Hơi nào mà lo. Nhưng mà có lẽ là cô dâu này cũng thuộc về là một cái cô mà làm không có khuất phục đó quý vị. Mong quý vị cho cô ý kiến nha. Rất là cảm ơn quý vị và hẹn quý vị trong những chương trình kỳ tới.